Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 415, vì gấp đôi thưởng cho. Kakashi trước mặt mọi người lấy tấm che mặt xuống. Toàn trường khiếp sợ, cực phẩm G. Lúc này liền có người hỏi. Vì, được rồi, phía trước các ngươi không phải nói Kakashi là các ngươi cái kia giới hoa hậu lớp sao? Chính là, liền các ngươi cũng chưa từng thấy qua Kakashi mặt sao? Vậy các ngươi làm sao đánh giá ra lớp này hoa tới? Ngoặc kép, đại, khái trực giác chứ, cùng Kakashi, Obito, lâm nhất giới ninja suy nghĩ hồi lâu. Cũng có chút không xác thực nhận thức lúc đó bọn họ có phải hay không gặp qua Kakashi mặt. Minato, Lâm cùng Obito cũng chưa từng thấy qua Kakashi mặt sao. Bất quá còn tốt Sakumo tiền bối nên biết đạo đề này đáp án chứ. Dù sao cũng là phụ thân của Kakashi. Hatake Sakumo, đúng a, Kakashi 1, đếm ngược thời gian bắt đầu. 29, 1, 28, chờ chút. Nhanh như vậy lại bắt đầu sao? Obito, cho ta chuẩn bị tâm lý à? Mà Hatake Sakumo lời muốn nói cũng thay đổi thành. Đúng a, Kakashi tất. Một, câu nói kế tiếp bị hoàn toàn tiêu âm. Từ chiều dài nhìn lên lại tựa như bình còn không phải là chỉ có một từ đơn giản như vậy. Thần ngữ đâu? Dùng thần ngữ lời nói thì có thể biết hắn nói cái gì đi. Đúng a. Mặc dù không có thể đi qua viết chữ phương thức đem đáp án nói cho hắn biết. Thế nhưng nếu như là ngữ nói. Vấn đề tới. Mọi người nhìn về phía Uchiha Obito. Thần ngữ. Ngươi nên sẽ đi. Obito. Ngoặc kép. Không hai. Chấm ngoặc kép. Kakashi. Xem bộ dáng là sẽ không. Obito. Ta sẽ viết luân nhãn. Sẽ mộc độn. Sẽ khống chế Akatsuki. Sẽ thao túng đệ tứ Mizuki. Sẽ khởi xướng lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Sẽ khống chế thập vĩ. Sẽ trở thành thập vĩ Jinchuriki. Dường như xem hiểu Obito trong ánh mắt muốn biểu đạt ý tứ. Kakashi, thế nhưng ngươi sẽ không thần ngữ. Không phải sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Obito biểu thị chính mình ủy khuất chết rồi. Phàm là lão nhân nhiều sẽ một chút vật. Truyền đạt cho trong trí nhớ của hắn cũng sẽ không chỉ có Nguyệt Chi nhãn bán hàng đa cấp kế hoạch. Namikaze Minato chính xác khuôn mặt nói. Tốt lắm, bây giờ không phải là chơi đùa thời điểm. Vẫn là phải nghĩ thế nào bài thi A, không sai. Thượng nhẫn ninja đội trưởng kiêm Hokage tham mưu. Narashikaku nói. Mặc dù là chuyện phiền toái, nhưng ta nghĩ các người cũng biết thưởng cho gấp bội ý vị như thế nào. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, Naruto, sở dĩ, đệ tứ mục Hokage vẻ mặt nghiêm túc hát mặt đỏ, cùng với giống như vừa rồi Obito như vậy, bị mấy vạn người cùng nhau đoán mặt ngươi chụp xuống mặt là hình dáng gì. Chấm ngoặc kép, đệ tam mục Hokage cười ha hả hát mặt đen, Kakashi, chính ngươi trực tiếp đem mặt nạ bảo hộ lấy xuống đi. Naruto, Kakashi lão sư, chấm ngoặc kép. Sakura, chân diện mục, Sasuke, ngoặc kép chấm than, dầm, Kakashi ban ba người, cùng Minato ban Obito, Lâm, bộ phận đừng nuốt ngụm nước miếng, khẩn trương đồng thời mỏi mắt mong chờ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kakashi nội tâm làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng, ngón trỏ cùng ngón giữa cũng thành, chậm rãi tới gần trên mặt mình mặt nạ bảo hộ, giờ này khắc này. Trận thứ ba trung nhẫn sát hạch trên trường đấu. Mấy vạn song con mắt đều ở đây theo dõi hắn. Điều này làm cho dẫn theo cả đời mặt nạ Kakashi quẫn bách cảm thấy đạt đến đỉnh điểm. 7. Móc lửng. 6. Móc lửng. 5. Móc lửng. Nhanh nha. Kakashi lão sư. Không có thời gian. Naruto ba phần lo lắng. Bầu không khí ồn ào thúc giục Kakashi nhanh lên một chút đem mặt nạ hái rồi. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, dưới mặt nạ mặt, có phải thật vậy hay không môi giày. Đội 73 người lúc này lần nữa ăn ý log in. Naruto nhìn Sasuke liếc mắt. Sasuke, Seragon đã vào chỗ em Sakura nắm chặt nắm tay. đem toàn bộ phiêu lưu giá trị xuống đến thấp nhất, tuyệt đối không thể lại ngoài ý. Cùng lúc đó, Obito cũng nhìn Naruto liếc mắt, thân là Konoha ở cuối xe ăn ý cũng đột nhiên lẫn nhau đạt tới đồng bộ. Obito, nếu như Kakashi thời khắc mấu chốt lùi bước, ngươi biết phải làm gì chứ? Naruto thuận tay kết xuất trăm mấy chục cái ảnh phân thân. Đối với Obito thua cái ngón cái. Minh bạch, ngoài ý muốn tính no. Một ninja tổ hai người. Tuyệt không chịu thua. 3, 1, 2. Một giây sau cùng. Vẫn là một giây sau cùng thời khắc. Naruto đều đã làm xong xuất kỳ bất ý. Lấy Kakashi lão sư vì tham chiếu che mặt sắc thanh tú nghịch phía sau về thật thời điểm. Ngoặc kép chấm than. Kakashi chính mình đem mặt nạ bảo hộ kéo lại cầm. Nhưng mà chỉ đáng tiếc. Kêu. Kakashi trung thực đồng bọn. Tám nhẫn khuyển ở Kakashi một con khác đưa đến nhẫn cụ bao dùng phi tiêu đâm rách ngón tay trong. Tay bị thông linh đi ra. Bởi vì hắn lại khoảng cách Obito tương đối gần. Tám cái nhẫn khuyển hầu như che cản tuyệt đại bộ phân ánh mắt. Huống chi cái này tám cái nhẫn khuyển bên trong còn có một chỉ thể trọng ít nhất 300 kg Brooklyn. Những người khác cuối cùng thấy chỉ có Kakashi nhanh đến nhìn không thấy bóng người kết ấn. Về phần hắn mặt, ân, nốt ruồi, dưới môi có khỏa nốt ruồi. Obito ngốc lăng đem chính mình chỗ đã thấy nói ra. Trả lời, chính xác, hô, Kakashi đặt mông ngồi ở Brooklyn trên người. Parker, cần thiết hay không? Kakashi, ta thực sự là không hiểu nhân loại các ngươi. Không phải là gương mặt sao? Nhìn còn có thể mang đứa con yêu hay sao? Kakashi cũng sớm đã đem mặt nạ bảo hộ rút về đi. Ngượng ngùng, Parker, Brooklyn, Tây Ba, Di Chợ, Akino, cổ lỗ khác, đen thùi, ơ tây, chấm ngoặc kép, Parker thành tựu đại biểu. Nâng lên một con chó chảo, như cũ, nhà kia xa hoa đồ hộp phần món ăn, còn như là nhà ai cửa hàng thú cưng. Parker cơ trí ánh mắt biểu thị, ngươi hiểu, Kakashi. A, ta biết rồi, trở về đem cho các ngươi. Đạt được thù lao, tám nhẫn khuyển hài lòng giải trừ thông linh. Trận yên vụ qua đi. Thời khắc này trận thứ ba trung nhẫn sát hạch hiện trường vẫn có vẻ hơi yên tĩnh. Namikaze Minato tò mò hỏi Obito. Ngươi nhìn thấy gì? Chỉ thấy Uchiha Obito tư thế ngồi không thay đổi. Trên mặt hắc sắc mặt mèo Anbu mặt nạ cũng để những người khác thấy không rõ hắn thời khắc này thần. Tình, Obito, thấy Obito không trả lời. Lâm ở Obito trước mặt lắc lắc tay. Thật là giảo hoạt a. Chỉ có Obito nhìn thấy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Minato, dường như ngây ngẩn cả người. Cách đó không xa đây Dara rít gào. Ta tuyệt đối không thừa nhận cái gia hỏa này là Akatsuki chủ sử sau màn người. Ân, Sasori, quả thực thái quá. 597 vừa lúc ở cùng là một góc độ. Cũng nhìn thấy Nagato, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cũng tương tự nhìn thấy Conan. Cái kia Kakashi tố nhan, cùng mang mặt nạ thời điểm phong cách hoàn toàn ngược lại cảm giác. Nagato, muốn nói. Có điểm giống cái kia đến từ khác một cái thế giới Uchiha Sasuke. Sakura, vậy, Kakashi lão sư tố nhan phong cách giống như khác một cái thế giới Sasuke quân. Naruto, cái kia hoa tâm công tử cho lơ trợ sao? Sasuke kinh ngạc nhìn về phía Anbu ăn mặc Uchiha Obito. Trách không được cả kia gia hỏa đều sợ ngây người. Liền thực sự, thật tò mò a. Kakashi tỉnh táo vỗ vỗ tay, hướng về phía bởi vì không thấy được mà quá độ oán khí Naruto. Sakura, còn có cắn răng nghiến lợi trợ cười nói. Tốt lắm, Sasuke cùng Gaara trận đấu cũng nên bắt đầu rồi. Chuẩn bị bên trên một hắn nói còn chưa dứt lời. Bởi vì, đột nhiên biến mất hình bóng, lại xuất hiện, Kakashi, khái khái, khôi phục như cũ Obito. Cũng không có xấu đến người người oán trách tình trạng. Không đến mức, không phải là công khai phạt à. Ta và Naruto cũng đã quen rồi. Obito quỳ trỏ gác ở Kakashi trên vai. Mang theo mèo muôn mặt nạ. khiến người ta thấy không rõ mặt Obito. Hai anh em tốt rồi. Xong Kakashi dựng thẳng cái ngón cái. Nỗ lực lên. Đần Kakashi. Hôm nay cập nhật 3, lạp xưởng miệng. Vẫn là đại chạy nha. Mỗi ngày hoa hoa cầu một cầu MUA xin lỗi. Ta thấp bé ốp. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.